Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 190, điều ti giảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Minh, người hỗn đản. Lâm Vãn Tình cắn răng nghiến lợi trừng mắt Hạ Minh. Cặp kia mắt to xinh đẹp giống như muốn phun ra lửa. Cái này tức Lâm Vãn Tình hàm răng ngứa. Hạ Minh không còn gì để nói. Lúc này hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Tóm lại hắn biết, càng là giải thích mà. Hôm nay chuyện này liền Việt giải thích không rõ ràng. Lão bà, ngài không phải nói đi ăn cơm sao? Còn có đi hay không? Không đi, Lâm Vãn Tình khí dỗ dành đường. Bị Hạ Minh tức giận đến. Hắn nếu là có thể ăn cơm đi mới là lạ. Rầm rầm, thế nhưng là, lúc này Lâm Vãn Tình bụng bất tranh khí vang lên. Cái này khiến Lâm Vãn Tình mắng thầm. Người làm sao lại như thế bất tranh khí a? Lúc này vang lên. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Lâm Vãn Tình gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Có không nói ra được đẹp mắt. Cái kia đỏ thấu khuôn mặt tươi cười. Để cho người ta hận không thể lập ngay lập tức đi cắn một cái. Thật sự là mê người. Đi, Lâm Vãn Tình cắn chặt răng ngà. Rời khỏi nơi này, Hạ Minh tranh thủ thời gian cười cười đuổi theo. Hạ Minh ngồi lên Lâm Vãn Tình xe Audi. Lâm Vãn Tình một dẫm chân ga. Xe, siêu, một tiếng, liền bay ra ngoài. Thanh này Hạ Minh cho giật nảy mình. Hạ Minh vội vàng nói. Lão bà, ngươi mở chậm một chút. Uổng cho ngươi còn là cái nam nhân đâu. Nhát gan như vậy. Lâm Vãn Tình khinh bỉ nhìn Hạ Minh một chút. Cái này khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Cái này nhát gan cùng lái xe có quan hệ gì? Còn nữa nói, nhát gan cũng không có nghĩa là không sợ chết a, mà lại đây chính là tại đua xe a. Cái này nếu là xảy ra chuyện, trên cơ bản chết chắc. Bất quá khi Lâm Vãn Tình ra đại môn về sau, tốc độ xe cũng liền chậm lại. Dựa theo tốc độ bình thường mở ra, này mới khiến Hạ Minh thở dài một hơi. Nếu như Lâm Vãn Tình tiếp tục cùng trước đó mở đồng dạng nhanh, đoán chừng hắn nhìn đến ăn cơm chỗ ngồi, trước tiên cần phải nôn một giờ lại nói. Làm Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình đi vào cái này ăn cơm chỗ ngồi về sau, cái này khiến Hạ Minh cũng là hơi sững sờ. Bởi vì Hạ Minh phát hiện Lâm Vãn Tình dẫn hắn tới chỗ ngồi lại là một nhà cơm tây cửa hàng. Cái này cơm tây cửa hàng giá cả dưới tình huống bình thường đều không rẻ. Mấu chốt nhất chính là, người bình thường căn bản ăn không quen cái kia 9-7 phần bò bít tết. Tiếp theo, cũng là chính yếu nhất một cái. Mang theo nữ hài ăn cơm tới đây trang bức có thể. Nhưng là tuyệt đối không nên chăm chú. Bởi vì ở chỗ này ăn cơm căn bản là ăn không đủ no. Ngươi trong này ăn một phần bò bít tết, bảo đảm ngươi về nhà còn có thể tiếp tục ăn hai cái bánh bao lớn. Cho nên khi Hạ Minh nhìn thấy nhà này cơm tây cửa hàng về sau, cái này khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là một trận cổ quái. Không thể nào, ăn cơm tây, cái này còn không phải chết đói a? Hạ Minh lập tức lộ ra một trương mặt khổ qua. Hoàn toàn chính xác, ở chỗ này ăn cơm, khẳng định đến chết đói. Đương nhiên, đây đối với Hạ Minh tới nói. Hạ Minh, già à, Lâm Vãn Tình đem chiếc xe ngừng tốt, nhìn thấy chính mình cũng xuống xe. Hạ Minh còn thờ ơ tại trên xe ngồi. Lâm Vãn Tình nhịn không được nói. A, mặc dù nói mình không thế nào thích ăn cơm tây. Nhưng là dù nói thế nào đây cũng là lão bà có ý tốt a, mình làm sao có thể cô phụ lão bà một mảnh hảo tâm đâu. Hạ Minh tranh thủ thời gian xuống xe. Khi đi tới đại môn này trước đó thời điểm, Hạ Minh có chút cảm thán. Nơi này thật đúng là tốt. Đó là đương nhiên. Cái này một nhà trước mắt thế nhưng là Giang Châu thành phố nóng bỏng nhất một tiệm cơm tây. Lâm Vãn Tình nói, lão bà, ta nhìn chúng ta vẫn là đi địa phương khác ăn đi. Hạ Minh nhìn một chút cái này người đến người đi người. Hắn phát hiện, nữ hài tử này, đều là xuyên váy, ăn mặc vô cùng xinh đẹp, hơn nữa thoạt nhìn không giàu tức quý, mà nam hài thì là mặc âu phục đen, giày da đen, ăn mặc vô cùng xuất khí, để cho mình nhìn lên người tới vô cùng tinh thần. Hạ Minh lại nhìn một chút mình, một đôi màu trắng là giày chơi bóng, một đầu mài đến hơi trắng bệch quần jean, bên trên là màu đen quần áo trong. Cái này nhìn có chút dở dở ương ương. Cùng những người này so sánh, hắn xuyên thật sự là tùy ý, cái này còn không nói. Hắn xuyên những y phục này, toàn thân cao thấp cộng lại đoán chừng cũng liền 200 khối. Cùng những người này so sánh, đơn giản trời chênh lệch, ngược lại là Lâm Vãn Tình. Mặc một thân trang phục nghề nghiệp, nhìn càng thêm có hương vị. Trong lúc nhất thời, chỗ có nam nhân ánh mắt đều đặt ở Lâm Vãn Tình trên thân. Bởi vì Lâm Vãn Tình thật sự là quá đẹp. Lâm Vãn Tình hướng nơi này vừa đứng, để ở đây nữ hài đều là ảm đạm phai mờ. Lão công, nhìn cái gì vậy? Đang nhìn trong mắt đều nhanh rớt xuống. Lúc này một cái nữ hài tử hung hăng tại một cái nam nhân bên hông vặn cái 360 độ. Cái này đau cái này cái nam nhân thẳng hút hơi lạnh. Lão bà thủ hạ lưu tình. Ta không có nhìn a, nàng lại xinh đẹp. Nhưng là trong mắt ta, bất quá là hồng phấn khô lâu mà thôi. Ở trong lòng ta, ngươi mới là xinh đẹp nhất. Cái này cái nam nhân tranh thủ thời gian lật lọng nói. Ta còn kém chút tin. Hôm nay không cho phép ngươi bên trên giường của ta. Theo một nam một nữ này rời khỏi nơi này. Một màn này đem Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh đều làm cho tức cười. Lão bà, chúng ta đi vào nhanh một chút đi. Lâm Vãn Tình nhẹ gật đầu. Hai người liền đi vào nơi này. Bất quá, làm hai người bọn họ đi vào về sau. Hạ Minh đột nhiên phát hiện, trong này quét dọn vô cùng sạch sẽ, mà lại địa phương cũng vô cùng trống trải. Để cho người ta đi vào về sau, tâm thần thanh thản, để tâm tình của người ta đều sẽ dễ chịu không ít. Nơi tốt a, Hạ Minh ở trong lòng không ngừng cảm thán. Lúc này có phục vụ viên tiến lên đây, trên mặt lấy mỉm cười, nói, tiên sinh, nữ sĩ, xin hỏi nhưng có dự định? Không có, Lâm Vãn Tình nói, cái kia hai vị mời tới bên này. Cái này nam phục vụ viên mang theo Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình đi tới một chỗ không tệ chỗ ngồi bên cạnh. Lúc này nam phục vụ viên lấy tới một chương menu, nói, không biết hai vị muốn ăn chút gì. Nam phục vụ viên lấy ra menu là tiếng Anh. Dưới tình huống bình thường, thức ăn này riêng là vì người ngoại quốc chuẩn bị. Cho nên nam phục vụ viên lúc ấy không chú ý khi thấy Hạ Minh mở ra về sau. Nam phục vụ viên hơi sững sờ. Lúc này tràn ngập áy náy nói. Vị tiên sinh này, không có ý tứ. Ta cầm nhầm menu. Ta cho ngài đổi lại một phần tiếng Trung menu. Nói xong, Hạ Minh lại lơ đễnh nói ra. Không cần, ta nhìn hiểu. Hạ Minh câu nói này để phục vụ viên cũng là hơi sững sờ. Bất quá phục vụ viên nhìn thấy Hạ Minh không có nói cái gì. Cho nên phục vụ viên cũng liền không nói gì thêm, mà là kiên nhẫn cùng đợi Hạ Minh chọn món ăn. Bất quá khi Hạ Minh nhìn thấy những thứ này món ăn về sau. Cái này khiến Hạ Minh bên trong đang đánh trống. Hạ Minh vô cùng giật mình. Mẹ nó, một phần bò bít tết, hai khối phá ngưu thịt, lại muốn 2000 đồng bạc. Đây là muốn ăn vàng a, Hạ Minh bị cái này bên trên giá hàng cho sợ choáng váng. Hạ Minh đột nhiên phát hiện, liền ngay cả cái kia pizza, đều muốn mấy trăm khối tiền. Căn này ăn vàng có cái gì khác nhau? Cũng quá mắc a, chính là hắn một tháng tiền lương. Cũng nhiều lắm là ở chỗ này ăn một bữa cơm a, trong lúc nhất thời Hạ Minh trợn tròn mắt. Làm sao bây giờ, điểm vẫn là không điểm. Hạ Minh có chút chần chờ, sau đó nhìn một chút bên người Lâm Vãn Tình. Hạ Minh nhịn không được thấp giọng nói. Lão bà, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác a, nơi này cũng quá mắc a, cho tới nay. Hạ Minh coi là kim sư khách sạn lớn cái kia một bàn 100 khối đập dưa leo đã đủ đắt. Hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai còn có quý hơn. 2 khối bò bít tết, 1000 khối, cái này mẹ nó nếu là đổi lại hắn, 1000 khối đều đủ mua hơn mấy chục cân thịt bò. Hắn là đầu bếp, cũng đương nhiên sẽ làm bò bít tết, mà lại hắn làm ra bò bít tết khẳng định so nơi này muốn tốt ăn. Như thế vô duyên vô cớ bị người ta cho hố rơi 1000 khối. Cho dù là Hạ Minh đều có chút không nguyện ý, cách Trương.